น้อยร้ายแรงกันหมดHôm nay trời mưa, tưởng rằng quý vị sợ mưa ở nhà hết. Không ngờ quý vị cũng đi đông đủ. Việc tu hành như nấu thuốc. Nếu thuốc nấu gần có thành rồi mà mình bỏ lửa đi không nấu tiếp á, thì là thuốc nó sẽ hư, nó sẽ thiêu.Nói cách gần hơn, khác hơn như nấu cơm. Nếu cơm á, nó sắp sôi mà mình quên chụm lửa thì cơm nó sẽ sình. Cho nên đã nấu thì nấu cho nó chín luôn. Cho nên người xưa nói rằng đã tu thì tu cho trót, có gọt thì gọt cho trơn, có làm ơn thì làm ơn luôn một thể. Tu cho trót là tu làm sao? Tức là phải tu từđiểm A cho đến điểm cuối cùng của nó. Không vì mưa, không vì gió, không vì trở ngại này, trở ngại khác mà chúng ta bỏ việc tu hành. Không vì nóng nực, không vì nhà hàng xóm, không vì bận rộn mà chúng ta nửa khuya không dậy luyện nước miếng, luyện khí lực, luyện nội lực để cho chúng ta sẽ trở thành một người đặc biệt hơn. Những ngày đầuChúng ta dậy ngồi đọc Om Hum hoặc là Om Mani 30 Hum hoặc Om Lam, Om Si Lam thì dĩ nhiên người trong nhà chúng ta đã khó chịu rồi, chứ đừng nói là nhà hàng xóm. Không vì sự khó chịu đó mà chúng ta bỏ. Ban đầu chúng ta đọc nhỏ một chút, đọc vừa đủ lỗ tai mình nghe, dần dần đọc lớn lần, lớn dần và lớn dần mãi, đọc tới chừng thật to như quý vị đã đọc ở đạo tràng. Lúc bây giờ hàng xóm họ có chửi họ nghe,Bởi vì mình mắc nghe hai chữ Om Hum, hoặc là mình mắc nghe ngũ bộ chú do mình đọc ra, mình không cần nghe tiếng chung quanh. Mình làm gì điều sai họ chửi á, thì mình sợ đây mình làm điều đúng, mình làm lợi cho mình và lợi cho họ. Những câu đó nếu đọc ra chung quanh đó có một vườn hào quang, có một từ trường tốt thì nhà chung quanh cũng được hưởng lấy. Nhất là trong nhà mình, chồng con vợ con lớn quyến lớn nhỏ được yên lặngChùa cũng ở trong phạm vi quả đất như quý vị, chùa cũng ở trong phạm vi thành phố như quý vị. Nhưng tại sao chùa lại ít xào xáo hơn? Đáng lẽ trăm họ dồn về đây sẽ gây ra biết bao nhiêu chuyện, tại sao không xào xáo mà trong nhà có 3-4 gia đình mà lại luôn luôn sục rục gây chuyện này gây chuyện khác, đủ thứ chuyện đem đến cho phiền não. Mình muốn yên lặng, muốn đừng phiền não thì phiền não nó càng đổ dồn vềQuý vị chỉ có suy về lý mà quên đi về sự. Sự quế trượt nó đổ dồn, nó ập lên trên nhà, ập vào bản thân mình thì làm sao mà mình được có thanh tịnh được. Vấn đề quý vị ngại ngùng. Năm ngoái chúng tôi chưa dám nói, nhưng năm nay bắt đầu nói và sang năm nói lớn hơn, để cho tất cả quý vị mạnh dạnTại vì mình tu hành chứ phải ăn cắp ăn trộm ai mà sợ. Bằng đêm là lỡ sợ không dám đọc kinh, không sợ đọc chú. Những năm chúng tôi lưu lạc, chúng tôi đi đến ở những cái nơi mà mình không thể xuất hiện, mình là một tu sĩ được. Nhiều khi ở trong một cái vùng nhà thờ và trú trong một cái nhà Thiên Chúa giáo mà nửa khuya chúng tôi vẫn dậy đọc Om Hum thôi, đọc đủ ngũ bộ chú thôiĐến nỗi có những nhà họ nói ông giáo sư đó, ông thầy thuốc đó là bị man thần kinh. Họ nói gì họ nói, vẫn giữ giờ đó mà tu thôi. Vậy thì quý vị có khó khăn cũng bằng chúng tôi chứ không lẽ khó khăn hơn nữa. Tại sao quý vị sợ không dám tu? Vì mình ngần ngại thì không bao giờ thành công hết. Bởi vậy nên chúng tôi rất ngần ngại, không dám truyền đến quý vị. Truyền là người truyền cứ truyền, mà người nghe có nghe không thì chuyện đóNhiều khi quý vị không thực hiện đâu. Cho nên chúng tôi ngại truyền. Và chẳng những chúng tôi mà khi Đức Phật còn mới vừa đắc đạo, Đức Phật định không có đi truyền giảng cái giáo pháp của Ngài, bởi vì giáo pháp khó hiểu. Sau đó nhờ Đế Thích Thiên Vương, Ngài đến tận nơi và Ngài nguyện rằng tôi sẽ, Đế Thích Thiên Vương này sẽ vì Đức Thế Tôn mà ủng hộ hết sức, nơi nào không có người đến nghe, thì Đế Thích Thiên Vương này sẽ hiện thành nhiều người đến để ủng hộ và khuyến khích người khác đến nghe giáo pháp của Như Lai. Như Lai cứ đi, cứ truyền giảng đi. Nhưng lúc đầu Đức Phật cũng ngần ngại và chỉ giảng những pháp tiểu thừa, pháp tứ đế, pháp bát chánh đạo, pháp thập nhị nhân duyên, pháp bố thí, lục độ, vân vân. Đức Phật chưa dám giảng những pháp tối thượng thừa. Giờ đây Đức Phật đã nhập diệt từ lâu, đời hiện hữu pháp nhược ma cường, ma cao một thước, ma cao mười thước, Phật cao một thước. Nhưng cái đạo đức của Phật thì trùm phủ, mà đạo đức của ma thì không có, họ chỉ có ác đức, tà đức và mỹ đức mà thôi. Cho nên đạo Phật vẫn còn được lưu lại. Lưu lại, muốn có lưu lại đó, một phần lớn là do nhờ những vị trưởng tử của Như Lai. Những vị trưởng tử Như Lai, những vị nào mang tâm hồn vô úy, những vị nào mang hạnh nguyện Bồ Tát, những vị nào chịu thay Phật để truyền ba chánh pháp. Còn trưởng tử Như Lai cũng nhiều hạng, có những vị tâm hồn hình tướng thì Bồ Tát thì đại thừa, mà tâm hồn thì thanh văn là tiểu thừa. Thì những vị đó cũng chỉ duy trì mà thôi, không khả năng và cũng không dám, không dám đương đầu với nghịch cảnh để mà truyền bá chánh pháp, không dám truyền bá những cái pháp lớn, chỉ quay quay trong những cái vòng nhỏ nhỏ. Còn một số khác muốn truyền bá đi nữa thì sợ học trò, sợ những người đệ tử tại gia không chấp nhận, không chấp thuận và cũng không muốn thừa hành theo, cho nên đa phần cũng ít người truyền thừa. Và dần dần đi, nếu không khéo thì nó sẽ mất đi những quý màu của Phật pháp. Cho nên lâu lâu có những vị hiện thân để làm những vị sa môn, như ngài Mã Minh, như ngài Long Thọ, người ta nói rằng đây là hai vị Thích Ca Mâu Ni tái thế. Và gần đây cũng rất nhiều vị đã hiện thân giàu, mang thân trần tục, mặc dù không mang danh nghĩa lớn, nhưng mà các ngài cũng truyền bá chánh pháp, truyền bá những điều lớn, những nét siêu việt, những nét để cho người con Phật, chẳng những tại gia mà xuất gia. Trước kia chỉ gói ghém trong hàng xuất gia, bởi vì sợ hàng tại gia ngã mạng. Thì học được, làm được, hiểu được thì coi hàng xuất gia không ra sao. Cho nên đa phần chỉ truyền trong hàng giới xuất gia mà thôi. Nhưng bây giờ giới xuất gia lại cũng lười biếng, học chạy theo lấy bằng cấp, chạy theo lấy cái từ chương, chạy theo lấy cái sống lâu là lão làng. Cho nên người ta không đi sâu vào chi tiết, sợ rằng để đó pháp tạng của Đức Phật, của Như Lai sẽ mai một. Cho nên nhiều vị đã xả thân lăn vào trong chốn phàm trần và không sợ gian nan, không sợ nguy hiểm, không sợ ma cao mười thước, cho nên mới đem giáo pháp của Phật mà truyền bá. Vô ma khảo bất thành Phật đạo. Nếu ma không khảo thì không bao giờ thành Phật. Nếu không có không có đề bà đạt đa đó, thì không bao giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Cho nên dù là khảo bao nhiêu, nhiều vị tăng sĩ, nhiều vị cư sĩ ẩn thân ở trong chốn phàm trần mà truyền bá chánh pháp. Nhưng rất tiếc thay, trong hàng đệ tử của Phật không tin mình có khả năng thành Phật, không nên tin mình có khả năng truyền bá giáo pháp của Phật, không tin mình có khả năng là vượt khỏi cái tầm thường của chính mình hiện hữu. Cho nên đa phần tu cho có lệ, đến chùa cho có lệ. Chúng tôi nếu mà hôm nay đây bước xuống đây mà trời mưa hồi 2 giờ mà đạo tràng này trống vắng, thì tuần sau chúng tôi nghỉ không giảng nữa. Bởi giảng không ai nghe, ai cũng sợ mưa sợ gió, ai cũng sợ mệt sợ nhọc, chứ không ai quý giá giáo pháp Như Lai. Nhưng mà rất may là đạo tràng vẫn đông nghẹt như những ngày nào, cho nên cho chúng tôi thêm một niềm tin, niềm tin rằng quý vị vẫn còn khao khát giáo pháp, quý vị còn quý báu lời dạy của Đức Phật, quý vị còn tin tưởng tuyệt đối nơi ngôi Tam Bảo, quý vị còn tin tưởng tuyệt đối nơi những vị hiện tiền tăng và chư tăng thánh chúng, quý vị còn tin tưởng pháp màu Đức Phật để lại là có khả năng giải thoát. Cho nên quý vị không vượt nhiều sự khó khăn, quý vị cũng không màng. Không phải đến đây quý vị đến đây ngồi để mà dễ dàng đâu. Chúng tôi tu một ngày nó khó có 10 thôi, mà quý vị tu 1 giờ thôi nó khó tới 100 lần. Người tại gia tu hành khó hơn người xuất gia, vì người xuất gia dù sao cũng đủ điều kiện. Còn người tại gia trăm công ngàn việc và biết bao nhiêu sự chướng ngại, người nghịch duyên đế mà cản trở, trong những ngày đi nghe pháp như thế này, trước khi đi nào bạn nào bè nào chuyện gia đình nào chuyện kia chuyện nọ ngăn cản không cho mình đi, nhưng quý vị vẫn vượt được đi, thật là khó khăn. Chúng tôi dù rằng có khó khăn đi nữa nhưng mà cũng vượt qua dễ hơn quý vị, cho nên đến giờ này chúng tôi mới có cái quyền là tin tưởng rằng giáo pháp Đức Phật nhất thiết không mai một, nhất định không mai một, và sẽ có người truyền thừa, có người nối truyền giáo pháp của Phật. Không biết ai, nhưng trong toàn thể quý vị và toàn thể chúng sanh, toàn thể tất cả các người trong thế hệ hiện hữu và thế hệ kỷ nguyên 21 nhất định nối truyền giáo pháp của Như Lai. Nếu những người hiện tiền bằng xương bằng thịt mang thân xác là người không nối truyền được, thì cũng có những người khuất mặt trong đạo tràng, trời thần quý rồng làm nhiệm vụ đó. Và nếu trời thần quý rồng á, ham chơi ham vui, không nhớ lại lời nguyền xưa để mà hộ trì chánh pháp, thì tối thiểu Đức Đế Thích Thiên Vương ngài cũng nhớ lại lời nguyền xưa, và nhất là hàng Bồ Tát tầm địa vọng xuất nhất định không quên lại lời nguyền xưa, lời nguyền khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, các ngài ấy đã thệ nguyện rằng đời mạt pháp khó khăn bao nhiêu, nơi nào có giáo pháp Như Lai chuyển lưng thì nơi đó có chúng con đến đó hộ trì. Cho nên một quốc độ nào nhìn xem cái quần chúng của quốc độ đó, chúng ta có thể đánh giá trị là quần chúng ấy như thế nào, quốc độ đó như thế nào. Hãy quần chúng ấy như thế nào thì quốc độ ấy như thế đó. Đến một gia đình á, chỉ nghe tiếng người vợ dưới bếp và nhìn mặt đứa con chơi ngoài sân đã biết giá trị cái gia đình đó đến đâu. Đến một cái thành phố á, nhìn vào một cái cơ quan của cái thành phố đó và một vài nơi trong thành phố đó và những người dân ở trên thành phố đó đi qua lại, thì người ta biết văn minh của thành phố đó nó đến bực chỗ nào. Một thành phố mà ở trần mặc quần xà lón cởi xe chạy vong vong ngoài đường mà nói rằng 4.000 năm văn hiến, thật là hổ người, không có văn hóa đâu đó. Cho nên chúng ta phải làm nhiệm vụ chẳng những xây dựng đạo đức mà phải xây dựng văn hóa, không thể đổ thừa cho ai. Một thành phố mà đi trên xe vứt rác xuống đường, nhổ cổ trầu xuống ở vào những chỗ công viên, vào trong những cái phòng á, người ta cấm hút thuốc mà chính mình hút thuốc, thì cái thành phố đó cũng không có văn minh đâu. Mà một nơi không có văn minh thì do đâu không có văn minh? Bởi vì nền đạo học không được xây dựng từ cơ bản. Cho nên muốn cái thành phố đó hay cái dân chúng đó, cái dân tộc đó văn minh hay không, đến những ngôi chùa, nhìn những trang trí của ngôi chùa và nhìn nếp sống của những vị tăng lữ ở ngôi chùa đó và những người Phật tử sống chung quanh ngôi chùa đó, biết nó văn minh hay không văn minh. Và nếu nói gọn trở lại, nhìn từng con người và nhìn lại chính mỗi người thì chúng ta thấy nó văn minh đến chỗ nào. Cho nên chúng ta không thể ngậm thinh yên lặng hay dậm chân tại chỗ, mà chúng ta phải vươn tới, phải phóng tới con dung, con dế, con sâu, con bọ mà nó còn muốn vươn lên. Con sâu nó vươn lên để nó làm con bướm, để nó dạo ngàn phương xa, để nó hưởng hoa và hưởng nhụy của hoa. Nó đi tung tăng khắp bầu trời, nó không muốn làm con sâu để gặm từng chiếc lá. Vậy thì con người cứ muốn mãi ôm mình để mà gặm từng chút sống qua hàng ngày cho là đủ ấy ư? Con côn trùng nó nằm dưới những lớp đất sâu, nó cuốn mình, nó nhả cái chất của nó ra, nó cuốn mình lại để nó bó tròn nó, để nó luyện, tự luyện nó, để nó mọc cánh và nó chui bao nhiêu lớp đất nó lên, nó làm con ve, đến mùa hạ nó ca, nó hát, nó hưởng khí trời, rồi nó hòa nhập theo không gian. Con người không lẽ cứ như vậy sao? Con cá nó ở vực sâu, nó muốn quá rồng. Con rồng nó muốn quá tiên, tiên muốn quá thánh, thánh quá thành Bồ Tát, thành Phật. Thì con người trung gian của muôn loài vạn vật, không lẽ cứ đứng dậm chìm hay sao? Cho nên chúng ta hơn ai hết, quý vị muốn tu thì phải tu cho trót. Và vấn đề tu nó phải có từng vấn đề liên quan như mắt xích. Một vị kỹ sư muốn thành một vị kỹ sư để gắn thành những cái bóng đèn, những chất điện trong những bộ máy, thì đầu tiên phải học từ lớp 1 đến lớp 12. Và qua lớp 12, đậu lớp 12 rồi, người ta mới gọi là cậu học sinh tú tài. và bước vào thi lớp đại học đậu, người ta mới là gọi cậu sinh viên năm thứ nhất. Học hết 4 năm sinh viên mà rớt vẫn là cậu sinh viên năm thứ tư. Chừng nào đi vào thi kỹ sư, đậu kỹ sư và ra thực tập kỹ sư, thừa hành kỹ sư, chừng nào gắn được một cái bóng điện lên người ta mới gọi là kỹ sư điện lực. Mà chừng nào học 7 năm mà chữa được một cái bệnh và viết ra một luận án để cho người ta biết là anh là một bác sĩ thì người mới gọi bác sĩ, cũng không họ vẫn gọi anh là sinh viên y khoa. Chúng ta cũng vậy, học á, nó phải có từng lớp, nó phải từng tự, từ dễ đến khó, từ tiểu thừa đến đại thừa, rồi đến mới tối thượng thừa, đi từng bước một. Quý vị học bữa nay, tuần sau quý vị nghỉ, rồi tuần sau quý vị học, tuần khác quý vị nghỉ, không thể nào theo đuổi được hết. Hơn nữa Phật pháp á, nó thấm sâu vô lượng, nói không cùng. Và dù Đức Phật có nói 49 năm, Đức Phật nói ta chỉ là những lời nói của Như Lai, chỉ như những chiếc lá trong tay của Như Lai mà thôi. Còn giáo pháp Như Lai định nói, chân lý của ngoài vũ trụ đó, ở ngoài đời đó, ở ngoài bên ngoài đó, cái chân lý mà Như Lai định nói đó, như lá ở trong rừng vậy. Vậy thì Đức Phật 49 năm liên tục, ngày nào Đức Phật cũng giảng, cũng dạy, mà giảng dạy cho hàng thánh chúng, cho hàng Bồ Tát, cho hàng thượng căn thượng trí, cho mấy ngàn vị tỳ khưu, mấy ngàn vị tỳ khưu ni. Vậy mà Đức Phật giảng toàn những triết lý sâu xa mà Đức Phật nó chưa nói gì hết. Chúng tôi là phàm nhân, quý vị lại còn phàm nhân hơn chúng tôi nữa, chúng ta nói sao cho hết. Vậy mà có nhiều người không có quy bao giáo pháp, không truyền thừa, không ghi lại, không biên thành bài, không có quay thành băng để nghe, thì liệu rằng quý vị có thể học được bấy nhiêu? Cho nên thoạt ngang chúng tôi đi vào ngay cái bài vừa rồi, chúng tôi nằm lại nghĩ mà giật mình. Tại sao chúng tôi dám trao ra một pháp quá cao? Và chúng tôi đã nguyện là trong 4 năm nay, 4 năm, năm ngoái, năm nay và 2 năm nữa, chúng tôi chưa đi vào pháp Hoa Kinh đâu. Chừng nào quý vị lên cấp 2, chừng nào quý vị vô nhiễm thể thì chúng tôi mới đi trở lại pháp Hoa Kinh. Bởi vì chúng tôi đã giảng 7 năm pháp Hoa Kinh mà cuối cùng chúng tôi ra đi 7 năm tôi không đoán được một vị nào hết. Không ai liễu ngộ một điều gì hết, và ai có gặp chúng tôi không nói một điều gì để cho cái đầu mình nó thấy nó vui thích một chút hết. Cũng những lời rống tuếch, cũng những lời ngôn ngữ trầm gian, gặp lại thầy mạnh giỏi không, thầy khỏe không, thầy như thế nào, thầy như thế kia, không có một cái nào hỏi là pháp Hoa Kinh hết. Cho nên chúng tôi khi quay trở lại chùa Quán Thế Âm, nơi ngôi chùa thâm thương nhất, ngôi chùa đã từng 7 năm pháp Hoa Kinh tràn chảy khắp nơi nhưng mà không thu lại giọt nào hết. Cho nên chúng tôi trở về quy tụ lại thành một tập gọi là tập thơ, những dòng nhỏ nhỏ ở trên những trang sách nhỏ nhỏ gọi là từng giọt mani. Kể ra một tập thơ mà dày như thế nhưng mà trong đó chưa nói gì hết. Bởi vì ngôn ngữ làm sao có thể chớ được ý, mà ý làm sao có thể nghĩ được cái tâm, mà cái tâm làm sao mà trái rộng được chân lý. Cho nên dùng chữ nghĩa, dùng lời để mà nói chân lý thì chuyện thật là khó khăn, thật là oan ức cho chân lý. Không nói gì hết tốt hơn, không viết gì hết tốt hơn. Nhưng không nói không viết thì người ta nương đâu để mà ta thấy mặt trăng? Cho nên phải nói và phải đưa tay chỉ mặt trăng. Nhưng khổ nổi người đời ôm cái tiếng nói, chấp theo ngón tay và chỉ nghe cái miệng nói, và chỉ nghe cái mặt, chỉ thấy cái ngón tay mà quên đi cái mặt trăng. Cho nên qua một năm rưỡi vừa rồi có lẽ lạc đề, cho nên chúng tôi đưa ra cái loạt bài mà lúc đầu chúng tôi ngẫm nghĩ, nếu chúng tôi nhắc lại là viên ngọc rồng á, thì quý vị sẽ nghiêng về pháp Hoa Kinh, mà nghiêng về pháp Hoa Kinh á, thì quý vị chấp sự chứ không chấp ly. Cho nên lúc đầu khi nghĩ chúng tôi nói là viên ngọc trai, thực ra chúng tôi muốn nói lại viên ngọc rồng, nhắc lại pháp Hoa Kinh Để thử quý vị, ở đây nhiều vị đã tu Pháp Hoa Kinh nhiều năm, nhiều vị đã từng tụng một ngày một bộ Pháp Hoa, nhiều vị đã từng tụng một tuần một bộ Pháp Hoa, có nhiều vị tụng một tháng một bộ Pháp Hoa, và trong này có nhiều vị đã tụng ít nhất 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần Pháp Hoa Kinh. Và đa phần hiện hữu có nhiều vị đang tụng Pháp Hoa Kinh. Và chúng tôi tung ra, bung ra loạt bài vừa rồi là viên ngọc trai, để thử quý vị có nghĩ gì không. Và sau trong 7 ngày chúng tôi chờ đợi, thử quý vị có trả lời gì không. Chúng tôi thấy quý vị không trả lời gì hết, cũng không nói gì hết, và cũng không có cái gì hết. Cho nên chúng tôi khi ngồi cầm bút để mà tóm lược lại những lời mình đã giảng để viết thành bài, thì chúng tôi đã thưa với quý vị, nói là đã khó rồi, làm sao gom ý lại để viết thành bài. Nói nó có sai người ta không ai rầy rà, nhưng viết lên văn tự bây giờ và thế hệ mai sau phải dòm vô những sai rầy rà. Hơn nữa không phải là rầy rà mà họ không hiểu ý, họ hiểu sai ý đi. Nếu có mình còn đó thì mình quý, thì mình mới giải thích. Đây không có mình còn đó, làm sao mình giải thích. Nhưng mà nếu không viết thì quý vị cũng quên, thả theo năm tháng, thả theo gió mây, thả theo không khí, thả theo lá hoa mà thôi. Chúng tôi nói quý vị thì nói, thầy nói quan chúng con nhớ hết. Vậy thì ai nhớ trong 10 điều mà chúng tôi vừa giảng vừa rồi, đứng dậy nói hết 10 điều tôi nghe thôi, không nhớ đâu. Và ở đây quý vị cư sĩ có thu băng, nếu quý vị thấy cái giáo pháp là quý ấy, thì vừa rồi chắc có lẽ quý vị thu băng về để nghe lại trong 10 điều đó, 10 điều đó, để dẫn giải cho quý vị thấy rằng sự liễu ngộ của Kinh Pháp Hoa, nắm được một số nét về liễu ngộ Kinh Pháp Hoa của nàng rồng, để chúng ta làm theo, để chúng ta liễu ngộ Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà khi 10 điều đó đưa ra thì cũng không thấy ai làm được một điều nào hết. Học thì học, nghe thì nghe. Vậy thì làm sao tu cho trót, làm sao vọt cho trên. Mình không liễu được vấn đề thì làm sao mình trở thành ra người con Phật. Một kỹ sư, một bác sĩ, một giáo sư mà không liễu nghĩa được công thức của môn pháp mình học thì làm sao bước vào đời, bắt tay vào đời, có thể áp dụng vào đời những cái quy tắc cao siêu hơn người đời. Quý vị là những người Phật tử, quý vị là những học viên, quý vị là những thính giả, quyết tâm nhất nguyện đời này còn lại bao nhiêu tuổi, nguyện hiến dâng cho đời bằng cách nghe hiểu rồi tu luyện theo, hầu đem cái sự tu luyện đạt được đó phổ truyền trước nhất là gia đình mình, thân quyến mình, bè bạn mình, chòm xóm mình, và rộng xa và tất cả muôn loài pháp giới. Nhưng mà quý vị không hiểu, không ngộ, không liễu thì làm sao mà quý vị có thể là truyền thừa lại cho người khác. Cho nên chúng tôi muốn nhấn sâu là làm sao để hiểu, làm sao để liễu ngộ. Hiểu liễu ngộ là một lẽ, mà thành khi luyện để đạt thành cái liễu ngộ đó lại một lẽ nữa. Một sinh viên học á, về điện lực, về điện tử, hiểu trả bài được, đậu thành kỹ sư. Nhưng mà khi kỹ sư vào tập sự á, rờ đâu điện giật đó thì vị đó cũng không phải là kỹ sư. Phải cái chỗ không mà mình làm thành chỗ có. Nhìn dòng nước á, mình biết nước đó sẽ làm thủy điện được. Nhìn không gian, biết không gian chỗ nào là cái tụ điểm của điện. Nhìn vào tất cả những cái dụng cụ, mình biết làm sao những dụng cụ đó trở thành, biến thành, hóa thành cái đẹp hơn của điện hiện hữu. Chứ còn nếu mà bắt chước người ta trồng cái trụ điện, mình cũng nên làm cái trồng cái trụ điện. Người ta làm cái bóng đèn, mình cũng bắt chước làm cái bóng đèn. Người ta làm cái công tắc, mình cũng bắt chước làm công tắc. Đó là những anh chàng thợ điện giỏi mà thôi, không phải kỹ sư. Thì ở đây những người học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cũng vậy. Mình đã có sẵn, đời đã có sẵn, chúng ta phải có cái gì hơn cái gì đặc biệt hơn, cái gì thấy rõ hơn, cái gì liễu ngộ hơn, và đem cái liễu ngộ đó áp dụng vào đời. Chính cái người ta không thấy, mình thấy, cái đó mới là tri kiến. Còn người ta đã thấy mà mình chưa thấy, cái đó là mê mờ. Học viết rồi mê mờ, học viết rồi kiến chấp, học viết rồi đi tới cái chỗ mê chấp, để rồi chúng ta trở thành những anh chàng như là robot, trở thành ra những cái máy thu băng, thành cái băng nhựa thu vào và phát ra, không có một chút nào trí tuệ trong đó hết. Thì chúng ta học Phật để làm gì? Cho nên chúng tôi đòi hỏi hơi quá nhiều. Nhưng mà chúng tôi tại sao đòi hỏi quá nhiều? Là vì chúng tôi tin tưởng nơi quý vị có thừa cái khả năng đó. Chúng tôi đòi hỏi, không phải đòi hỏi quá khả năng quý vị đâu. Quý vị thừa khả năng đó, loài người thừa khả năng đó. Loài người có thể để ở trên không gian, trên khỏi chín tầng mây, hàng trăm ngàn tấn sắt, thành lập một cái sân gọi là vệ tinh, lại gọi là trạm chào mừng, mà để trên đó không rớt xuống. Ta chuyển sắc lanh làm sao mà giữa không gian ta bắt ốc bắt vít để cho cái sân đó nó nằm ở trên giữa không gian. Loài người có khả năng như vậy. Loài người có khả năng lặn sâu dưới đáy biển. Loài người có khả năng bay từ đây đi Hà Nội mà chở theo hàng ngàn người, hàng trăm người ở đây đi Pháp, đi Anh, là người có khả năng. Thì ở đây tất cả người khác làm được là chúng ta làm được thôi. Cho nên trong quý vị không khả năng. Nếu chúng tôi nghĩ quý vị không khả năng, chúng tôi không hoài công để ngồi nói chuyện với quý vị. Chúng tôi tin tưởng quý vị thừa khả năng. Và con cháu, lớp con cháu quý vị sẽ thông minh hơn chúng tôi, sẽ thừa khả năng hơn chúng tôi, cho nên chúng tôi mới truyền thừa. Mà muốn truyền thừa cho con cháu quý vị thì hiện hữu và truyền thừa đến quý vị trước đã. Nhưng mà khổ một nỗi là chính quý vị không tin khả năng của chính mình, thường hay mặc cảm tự ti. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh vào phẩm kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa để nói câu chuyện nàng rồng. Và cuối cùng chúng tôi đành phải ghi vào là viên ngọc rồng. Cái bài hôm nay phát đến tay quý vị. Bây giờ vị nào đã có rồi thì thôi, mà vị nào chưa có thì sẽ liên lạc với văn phòng nhận cái bài này về nghiền ngẫm. Và chúng tôi gặp quý vị ở đâu, chúng tôi sẽ hỏi. Điều thứ 8, nét thứ 8, nàng rồng liễu ngộ chỗ nào, nói cho tôi nghe. Bất kỳ gặp ở đâu, ở bất cứ ngôi chùa nào, chúng tôi quen mặt vị nào tôi hỏi chỗ nào đó. Và vị nào không trả lời đó thì chúng tôi yêu cầu quỳ xuống đó một phút. Người học trò nếu không vâng lời thầy thì là người học trò có lỗi. Nhưng mà thầy dạy học trò mà thầy dạy không nghiêm á, giáo bất nghiêm á, là sư chi đọa. Thầy dạy học trò không nghiêm á, là ông thầy đã phải bị đọa. Cho nên thà rằng được lòng trước, mất lòng trước mà được lòng sau. À, chúng tôi nói trước. Và chúng tôi gặp quý vị, chúng tôi phạt quý vị mất lòng thiệt. Nhưng mà kiếp sau á, quý vị gặp lại không có trách móc chúng tôi. Và trong đời này quý vị gặp lại không trách móc chúng tôi. Tôi giáo hết sức nghiêm minh, dạy đến tận cùng, chỗ nào chỉ đến tận nét. Mà tự quý vị làm biến không học, 10 nét không học thuộc thì tối thiểu cũng thuộc một nét. Thưa thầy, thầy hỏi con nét thứ 8 con không thuộc, nhưng mà con tâm đắc ý là con thuộc nét thứ 3. Nét thứ 3 như thế này. Và rồi thầy nói, à, tâm đắc nét thứ 3 như thế, đúng rồi, rất giỏi. Cô hay là chú hay là anh hay là con hay là cháu hay là đạo hữu đắc được nét đó, nhưng mà đã áp dụng nét ấy vào cuộc sống của con hàng ngày chưa? Thành thực trả lời, dạ thưa thầy, con chưa áp dụng, con đang nghĩ cách để áp dụng vào đời con, nhưng mà con còn đang không biết áp dụng cách nào. Hôm nào con viết thơ hoặc hôm nào con hỏi các thầy tỳ khưu, rồi nếu các thầy tỳ khưu giải thích cho chúng con thì chúng con sẽ áp dụng. Mục đích dạy để quý vị áp dụng, chứ không phải mục đích dạy để quý vị nghe qua rồi bỏ qua. Đó. Cho nên hôm nay có lẽ bài này phải lược lại để một số quý vị tuần trước chưa đi thì tuần này đọc từng đoạn, để rồi chúng tôi theo từng đoạn đó mà giải nghĩa thêm để quý vị vào thực tập. Mời đạo hữu Tinh Thần đọc trở lại bài Viên Ngọc Rồng và đọc từng đoạn chỗ nào chúng tôi ngưng lại đó để giải thích thì đạo hữu ngưng. Thì con xin đọc bài Viên Ngọc Rồng. Các loài, loài nào cũng có thể tự luyện để chính mình có ngọc, kể cả cây đá, lá hoa. Cây gió kết thành kỳ nam, than đá kết thành kim cương, đá núi kết thành ngọc thạch, vân vân. Về loài người, không chỉ riêng ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi trà tỳ lưu lại 84.000 viên ngọc xá lợi, mà ngài Hư Vân Hòa Thượng ở Đài Loan thuộc thế kỷ này khi trà tỳ vẫn lưu lại đời 1.200 viên ngọc. Gần đây nhất, Bồ Tát Quảng Đức lưu lại đời viên ngọc đó là quả tim. Và chẳng những trong hàng ngũ Phật giáo mà đạo Thiên Chúa như Thánh Nữ Teresa sau hàng trăm năm khai mộ, thân xác vẫn còn nguyên và thơm phức mùi bông hồng. Người đời xưng tặng bà Thánh Bông Hồng. Nếu thân bà không có ngọc thì chất gì giữ thơm thân xác của bà? Ngoài giới tu hành, hàng phàm nhân cũng có biết bao nhiêu người có ngọc. Bà Từ Hy Thái Hậu sau hàng trăm năm khai quật mộ phần, thân bà vẫn còn nguyên tươi nhuận như lúc bà còn sinh tiền. Chủ đích bài này không chủ đề khảo cổ nên chỉ nêu tượng trưng một vài trường hợp điển hình. Chữ trong quải trần thế từ cổ chỉ kim, số người có ngọc biết bao nhiêu mà kể xiết. Đừng nói chi loài vật mà còn nhiều hàng vạn tỷ huống chi là loài người. Ngọc rắn, ngọc rít, ngọc tê giác, ngọc các loài chim, loài trâu bò, loài chuột, loài ở dưới nước, vân vân. Nhiều nhất là loài trai, đặc biệt là loài rồng. Câu chuyện trong kinh Pháp Hoa, công chúa cung rồng Liệu Nghĩa và đắc ngộ Pháp Hoa, nàng liền nhạ ngọc dân cúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức khắc nàng chứng quả vị Phật thành bậc vô thường, giác nơi sự vô cấu. Điều này khiến chúng ta phải lắng sâu tâm trí chiêm nghiệm tại sao rồng thuộc hàng chúng sinh mà súc sanh thì thua người một bậc. Vậy mà nàng nghe kinh Pháp Hoa khi Liệu Nghĩa kinh chỉ trong nháy mắt đã đắc thành quả vị Phật như thế. Muốn chiêm nghiệm cần phải phân ra từng yếu tố, có hàng ngàn vạn yếu tố, nhưng chúng ta tạm nêu 10 nét chính hầu làm sáng tỏ để thẩm sâu, và nhất là để noi theo áp dụng vào nếp sống hàng ngày của chính mình. Thôi, trên đó đã giải thích cái đoạn này á. Trong các vị, một vị nào chuẩn bị đọc điều thứ nhất, bây giờ quý vị nghe chúng tôi tóm lược cái chỗ này. Quý vị ai cũng có biết ngọc hết á. Có nhiều người sử dụng nữa chứ không phải là biết nó. Ngọc thạch, những vòng ngọc thạch quý vị đang đeo, những ngọc kim cương quý vị đang dùng tinh nhẫn, dùng tinh hoa tai, và nhiều người mua để trong nhà nữa. Vua chúa ngày xưa còn sử dụng những viên ngọc tỷ trần, viên ngọc tỷ hóa, viên ngọc tỷ thúy, vân vân. Viên ngọc tỷ trần đó gắn trên chiếc áo nhà vua đi, bụi bay tán ra hai bên. Viên ngọc tỷ hóa đó gắn trong người, ngồi giữa nhà lửa cháy, viên ngọc không, cái người đó không cháy, lửa cách xa tới mấy trăm thước, mấy chục thước. Viên ngọc tỷ thúy á, mang ngọc vào trong người, đi xuống nước vẹt ra hai bên, mình đi qua bên qua sông như thường, bao giờ nước bị ngập trong người hết. Ngọc á, nó có giá trị bởi vì đó là những chất tinh lọc của đời. Vậy thì ngọc đó ở đâu? Nhiều người thắc mắc, chỉ biết mua biết dùng mà không biết nó ở đâu xuất xứ và làm sao nó có. Là vì nó là những chất tinh lọc, như tuần trước chúng tôi đã nói cho quý vị nghe rồi. Nó nằm ở nơi nào? Mặt trời buổi sáng, mặt trời buổi chiều, mặt trời buổi trưa đều chiếu tới nó. Nó nằm ở nơi nào? Xuân hạ thu đông bốn mùa nó đều hít được dưỡng khí của đất trời. Và không phải chỉ có loài người mà loài vật, loài cây, loài cỏ, loài đá, loài hoa. Có những thứ hoa nó biến thành ngọc, có những thứ cây nó biến thành ngọc, có những thứ lá nó biến thành ngọc. Và cây cỏ đá lá hoa đã đành, mà loài vật đa phần những con vật, nhiều thứ vật đều có ngọc, bởi vì nó biết tôi luyện, nó biết tinh lọc để cho cái những chất tinh ba của chính nó hòa nhập với tinh ba của đất trời mà tạo thành ra ngọc. Con rắn là loài mà quý vị cho là thấy mà sợ, thấy mà ghê, vì nó là độc ác. Vậy mà nó biết cuốn mình lại để nó luyện cho nó có viên ngọc. Câu chuyện ở đây có nhiều người đã nghe chúng tôi kể. Chú Như hoặc là Hòa Thượng Như, người ở Quảng Ngãi, quê quán ở Quảng Ngãi, tu ở tại chùa Thiên Ấn gốc Thình Thình, lúc chú ấy còn trẻ, văn võ song toàn và tu có pháp thuật, có cái chứng đắc. Cho nên khi chú nghe người đi bộ từ miền Trung vào Nha Trang phải qua đường đèo cá, mà đường đèo cá đó thì cọp nhiều như bò vậy. Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận, gió tu qua. Gió tu qua tức là gió ở tu bông. Tu bông là nơi sinh ra Bồ Tát Quảng Đức, là nơi tụ gió. Cọp Khánh Hòa là dữ dội lắm, cho nên nghĩa là trong một tuần là nhất định cọp nó phải sơi một người thôi, ít nhất một tuần một người. Cho nên chú phải rời Quảng Ngãi, đi vào cất một cái chòi ở trên bằng đèo cá giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Sáng dậy chú cầm một cái mỏ nhỏ gõ cốc cốc từ trên cái bằng đèo đó xuống ở phía Phú Yên, và chờ đoàn người Phú Yên dẫn hướng, dẫn đoàn người đó đi vào phía bên Khánh Hòa tới đèo Cổ Mã, tới Tu Bông thì người mới ở lại đó ngủ. Ngủ thì sáng ngày sau á mới cầm cái mỏ đó gõ cốc cốc đi trở về phía bên kia dẫn đoàn người đi. Người đi đường phải chờ một ngày sau, để khi nào có chú Như thì mới dám đi, nếu không có chú Như thì sẽ bị cọp nó ăn mất đi một người. Cho nên chú làm cái nhiệm vụ đó, và hình như là gần tới lúc pháp ủi xong con đường đèo cá gần rồi, thì độ chừng mấy hôm nữa thì chú định trở về núi Thình Thình chùa Thiên Ấn để tu. Thì sáng một hôm mờ sáng, chú đang ngồi trên một cái cốc, cái thất nhỏ ở trên bằng đèo, vì chú cất ba cái, một cái ở phía Phú Yên, chân đèo Phú Yên, một cái ở chân đèo Khánh Hòa, và một cái nữa ở trên bằng đèo, giữa đèo đó, đỉnh đèo. Thì hôm đó mới có 4 giờ rưỡi sáng, chú đang ngồi tụng kinh. Khi vừa dứt tụng kinh, tiếng tụng kinh khoảng gần 5 giờ, hơn 4 rưỡi 5 giờ, thì nghe một tiếng con gái la cứu tôi với. Thì người bỏ một cái mỏ xuống, vẫn mặc chiếc áo tràng rộng tay, cầm theo một cây cây hèo và một xôi chuỗi kim cang đeo trên tay, chuỗi 18 hộp. Bước ra khỏi thất thì thấy một vết lụa dài bay ngang qua như một vết lụa trắng, thì người cũng bay theo tới nơi á, thì con rắn để nàng con gái ra xuống. Một con rắn một quấn mà mang một nàng con gái ra đi thì biết con rắn đó nó thần phép tới đâu và khả năng nó lớn tới chừng nào. Thì người nên mi sẽ thả nàng con gái ra xuống. Thì khi nó thả, nó giật nàng con gái chết rồi, nó nhào vô nó cắn ngài, nó đánh lộn với ngài. Thì ngài nộng một cái cây đó, ngài đánh qua đánh lại, bay lên bay xuống giữa không gian, đánh tới đánh lui khoảng chừng một tiếng đồng hồ, thì nó phóng lên tới trên cái cành cây, nó mới thầm đầu xuống. Nên nhà ngươi bỏ cái cây gậy đang nắm trên tay và bỏ thì mới đánh với ta, thì nhà ngươi mới là quân tử. Thì ngài bỏ cái gậy xuống, gậy cái đánh với nó một hồi thì nó phóng lên. Nên bỏ cái xôi chuỗi kim cang đang đeo trên tay đó thì đánh với ta. Ngài nói ta không bỏ, cái này là ta không thể bỏ được, vì nó và ngài đánh nhau một trận kịch liệt, và khi ngài đánh vào trúng nó một cái rất nặng thì nó phóng lên, nó thoạt máu ra, và nó nói là ta chịu thua ngươi và 20 năm sau ta sẽ gặp lại ngươi. 20 năm sau, và con rắn từ Phú Yên mà nó phóng về cho tới Quảng Ngãi, và nó tiên đoán biết là ngài sẽ về Quảng Ngãi. Cho nên ngài ở đó một thời gian khoảng gần 20 năm. Thì con đường lúc bây giờ nó chưa xong, sắp xong nhưng mà còn chưa xong, phải làm nhiệm vụ dẫn độ. Thì lúc bây giờ ngài cũng đã già rồi. Khi Ngài gặp nó, Ngài khoảng 40 tuổi. Mà khi Ngài trở về đó, Ngài khoảng 60 tuổi. Thì Ngài cũng về chùa Thình Thình. Trở lại đó thì lên á, xin Hòa Thượng ở chùa Thình Thình á, tức là chùa Thiên Ấn, cất một cái thất phía sau chùa, trên gần ở dưới gốc một cây ké. Quý vị nào miền Trung biết cái cây ké, cây ké là cái cây người ta làm ra cái ống tre đẹp đọt mía đó, cái loại cây đó nó tốt. Và cây ké đó bị gió gãy, gãy đọt, cho nên trên cái cây ké đó nó có một cái bọng, nó xuyên qua rồi những cái cây con, cái nhánh con nó mọc lên nó phủ. Thì Ngài ở đó tu mười, tu đủ 20 năm, tức là từ cái ngày Ngài gặp nó và tới cái ngày Ngài mà tu về đó, tu khoảng 5-7 năm gì đó, tức là mười mấy năm sau Ngài về. Và Ngài tu năm đó đúng 20 năm. Thì nửa khuya một vị thần nhân đến mắt mộng và kêu tên Ngài: Ngài Hòa Thượng Như, Ngài hãy ra tay tế độ quần sanh bằng cách ngày mai Ngài phải giết con rắn đó đi. Nó chỉ còn 3 hôm nữa nó đã thành tinh, và nó bước xuống, khi nó ra nó giết Ngài trước, rồi nó sẽ sát hại toàn thể dân làng này, kể cả chùa nó giết hết, vì viên ngọc của nó đã thành rồi. Đã. Và đến hôm nay chúng tôi mới mắt mộng để Ngài thu được viên ngọc đó. Và cũng xin báo với Ngài là khi Ngài nhận cái viên ngọc đó, Ngài phải nhắm mắt lại, chứ không cái độc của nó phun ra đó thì là Ngài phải bị tật nguyền, hoặc Ngài phải bị chết tại chỗ. Nếu Ngài có đức thì Ngài bị tật quyền. Mà thả viên ngọc nó rơi xuống đất thì uổng lắm, khi nó phun ra đó thì Ngài phải đón bắt giữa không gian. Và Ngài muốn giết nó thì chỉ có cách đó là Ngài dùng lưới để mà bao lại và chất củi đốt chết nó thôi. Không có cách nào Ngài giết nó được. Nó lớn lắm và sức mạnh 10 người như Ngài bữa nay ấy, thì nó có viên ngọc rồi, Ngài không thể nào đánh lại nó đâu. Lúc trước viên ngọc nó còn non, mà nó đã luyện nay 20 năm thì viên ngọc hôm nay nó đã thành ngọc. Nhưng mà ý đồ của nó độc ác, cho nên á, cái viên ngọc trợ cho nó phải độc ác. Còn về với Ngài á, Ngài là thiện, cho nên Ngài viên ngọc này biến thành là bảo ngọc, bảo vật Ngài giữ lấy để mà cứu đời. Mờ sáng thật sớm, Ngài lần lượt Ngài trèo lên trên ngọn cây ké, thì Ngài thấy con rắn nằm khoanh tròn và thọc cái đầu bên trong, không ló đầu ra bên ngoài. Ngài xuống, Ngài bứt cái dây xanh với dây kim cang với dây mây, Ngài thắt một cái rễ lỗ nhỏ nhỏ, và Ngài bắt đầu Ngài trèo lên, Ngài chụp cái rễ lên và lại lấy dây Ngài cột lại hết. Rồi Ngài bắt đầu Ngài quơ củi chất hết cái gốc cây, chất từ dưới lên trên, chất cho tới đột. Và Ngài mới ra, Ngài mới kêu: này mãng xà, ngươi định hại ta và hại tất cả dân làng này, ta vì từ bi cho nên hôm nay ta phải giết ngươi. Và Ngài châm lửa. Thì khi lửa cháy cao lên rồi thì nó mới bằng tiếng người, nó mới nói ra rằng: thưa Hòa Thượng, tôi vẫn biết, tôi tu có ngọc tôi biết, ác nhân là ác quá, tôi tạo quá không tốt, cho nên hôm nay tôi phải lãnh quá không tốt. Và trước khi tôi chết, tôi trao viên ngọc lại cho Ngài, và xin Ngài sẽ lập cái miếu thờ tôi, mỗi ngày mỗi bữa Ngài cúng cơm cho tôi ăn, và Ngài chú nguyện cho tôi siêu. Đó là hào quang của viên ngọc đó. Thì Ngài vừa chụp cái viên ngọc đó, vừa nắm trong tay á, thì Ngài thấy trời đất tối tăm hết, không còn thấy nữa. Ngài biết là Ngài đã mù mắt rồi. Và mặc dù mù mắt nhưng mà Ngài cũng cố gắng đi đào lỗ, trèo lên, kéo con rắn xuống và chôn nó, lập mộ phần cho nó và dựng miếu thờ là miếu thần Bạch Xà Vương. Bạch Xà Vương, thần Xà Vương là Bạch Thần Vương, Bạch Thần Xà Vương. Khi mấy chữ và cúng kiến nó thì Ngài phải tu lại khoảng chừng 1-2 năm sau thì mắt sáng lại. Và năm đó, năm 1945, Việt Minh khởi nghĩa và chùa bị tàn phá. Người cháu của Ngài á, là tên là Khế. Có một anh tên là anh Thượng Tá Trung, Thượng Tá Hai Quân. Có khi đi tập kết ra Bắc, có sống chung với cái anh Khế đó. Và anh Khế đó, anh muốn bị bắt rắn á, anh đi tới anh bắt rắn anh đem về là gì? Anh Khế đó kêu Ngài bằng chú ruột giữ viên ngọc đó. Bây giờ viên ngọc đó còn ở trong đất nước Việt Nam và còn ở trong tay của anh Khế. Nếu anh Khế lưu lại ai mà nhà nước biết theo tìm cái viên ngọc đó, là một viên bảo vật của đất nước này. Thầy đã viết bài đó trên tờ báo An Lạc và được nghe rất rõ người kể lại đó là Thượng Tọa Huyền Tôn cùng tu chung thuộc là hàng đệ tử của Ngài Hòa Thượng Như. Một con rắn nó tu luyện nó có ngọc thì không lý do gì mà con người không có ngọc. Cho nên rắn cũng có ngọc, chuột cũng có ngọc. Quý vị nhà nào mà tối nghe chuột nó túc mà nó chạy dài dài mà thấy nó sáng một đường dài đó là nhà đó có chuột có ngọc đó. Đừng bắt nó, đừng giết nó, nó ở trong nhà đó quý vị giàu có lắm. Con quả cái cây chuối nào á mà nó ra 100 buồng mà con quả nó tới nó chờ khô nó lấy cái những cái chất đó để nó đem nó lót ổ đó thì con quả đó chuẩn bị để ra một con quả con và nhả ra một viên ngọc ở trong cái ổ đó. Ai biết thấy như vậy theo cái ổ quả đó thì sẽ lấy được một viên ngọc. Rít á, con rít nào ban đêm mà nó chạy đi mà nó sáng núi đó, con rít chiều ngang á, khoảng là 2 găng tay tức là 4 tấc, chiều dài nó khoảng 3 thước tay à, mà nó chạy sáng hết cả núi là con rít đó có ngọc. Cho nên người xưa đó, nhất là người Trung Hoa thấy như vậy họ tới họ bắt con rít đó bằng cách là họ nấu cháo gà đổ trong lu, rồi họ lấy một cái rổ sáo, cái rổ thưa lỗ lỗ bằng cái ngón chân cái để mà ta sáo thang, cho nên gọi là rổ sáo, ta mới đậy ngứa lên cái đó và họ cột chằng lại. Cái chằng rít nghe mùi thịt gà đó bay tới phóng tới phóng tới rồi chạy qua chạy lại thèm thịt gà, cho nên cúi đầu vào trong cái lu cháo gà đó thì chàng ta đó viền qua cái nhả dần ngập ra, nhả dần ngập ra cái lỗ nó lọt xuống dưới thì sáng ngày sau một chàng rít ngã xuống chết. Thì cái người ta tới ta trút cái cháo gà đó ra, ta lấy rít, ta lấy cái dần ngập đó. Ai thủ được dần ngập rít, nghe được tiếng của côn trùng, nghe được tiếng của mọi loài dạng vật nói gì, và người đó biết được quá khứ hiện tại vị lai. Nhiều thứ ngọc, ngọc tê giác, con tê giác nào mà tối nó đi sáng cả rừng đó thì con tê giác đó nó có ngọc. Cho nên việc này không phải là khó khăn gì, và không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiêu thân để lại 84.000 viên xá lợi, mà gần đây Hư Quân và Thượng ở Đài Loan thiêu thân đó, chết rồi đem thân trà tỳ để lại 1.200 viên ngọc, ngọc người. Và gần chúng ta đang ở trong một cái nước mà có ngọc, đó là ngọc quả tim của Bồ Tát Quán Đức. Chẳng những như thế mà là những người tu bên Phật giáo, mà bên Thiên Chúa giáo á, là bà Thánh Teresa, bà chết vì bệnh ho lao, một vị nữ tu trong dòng nữ tu 33 vị kêu là dòng tu kiếm. Ở đây có đường Cường Đế này. Ở tại đường Cường Đế có một cái tu viện Teresa, người ta tạc một cái hình của bà nhỏ bằng đứa em bé 12 tuổi, mặc một chiếc áo nâu, nhìn bà như là sống. Khi người ta quật mộ bà lên, thơm mùi bông hồng sau 100 năm. Và có lẽ giáo hội Thiên Chúa giáo bây giờ họ giấu viên ngọc đi, chắc chắn là trong bà có viên ngọc, cho nên mới giữ như vậy, mới thơm mùi bông hồng như vậy. Và không phải là người tu Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo, mà là người đời như bà Từ Hy Thế Hậu. Gần đây cái khi mà chiến dịch văn hóa đó, thì Chủ tịch Mao Trạch Đông ra lệnh khai quật cái mộ bà lên, thì bà vẫn còn tươi như người còn sống. Sau khi lấy viên ngọc rồi thì tự nhiên là cái xác nó rửa ra và bay mùi hôi hôi. Không phải một người, không phải một loài, mà tất cả nhiều lắm, còn hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu như vậy. Cái chuyện trong cái sử của Trung Hoa cũng ghi lại rất nhiều người có ngọc. Rồi trong các loài, nhất là loài trai mà từng vừa rồi chúng tôi nói đó, là các nhà kinh tế học, các nhà sinh vật học, tức là những nhà tỷ phú đó, họ còn nghiên cứu biết cách là cấy hạt trai để lấy hạt trai, để lấy ngọc trai đó. Thì không lý gì mà chúng ta những người con Phật không chịu tu. Rất tiếc là trong hàng các hòa thượng hay các cư sĩ có rất nhiều người có ngọc chứ, nhưng mà đều không có, thời xưa thì không có thiêu, hoặc thiêu rồi cũng không có bơi ra để mà kiếm, hoặc là chôn xuống đất rồi cũng không thấy. Cho nên có những cái mộ mà khai lên đó, nhiều vị nói là vẫn còn nguyên đó, những mộ đó là những mộ có ngọc. Những người hiện tiền đã có ngọc thì không cần phải có những sự cố gắng học hỏi, mà tự nhiên ngọc á nó thu hết những cái gì tinh ba trong đất trời, nó đem lại, nó cũng như một cái máy, nó cũng như một cái máy, nó báo tất cả những cái gì cho con người đó biết. Đã. Cho nên chúng ta tu theo Phật giáo, chúng ta thấy sách sở sổ ghi rành rành, và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật chỉ nói mẹo, không nói hết. Bởi vì nếu nói hết, nói theo quy tắc, những cái quy tắc nào để tạo cho nàng rồng có ngọc, quy tắc nào để tạo cho con người có ngọc, nếu nói như vậy thì loài người, những kẻ gian ác như loài rắn kia, nó lại hiểm tâm và nó luyện ngọc. Mà khi nó luyện ngọc mà nó có ngọc rồi đó, mà nó hiểm tâm thì nó sát hại không biết bao nhiêu. Cũng là một quyển sách, nhưng mà Quỷ Cốc Tử dạy cho Bàn Quyên và dạy cho Tôn Tử, thì Tôn Tử cứu đời mà Bàn Quyên là hại đời. Cho nên người xưa đó, các bậc tiên hiền thường giấu sách, giấu những quy tắc đó, không dạy cho học trò. Nói đến đây chắc quý vị sẽ thắc mắc, hôm nay sao mà thầy dám dạy cho chúng tôi có ngọc? Chưa đâu, đây mới nói những kinh nghiệm, những khái quát để quý vị nắm. Còn chuyện mà truyền trao những bí pháp, chưa đâu. Chọn mật mà gửi vàng, vàng á mà còn chọn ngọc, huống chi là ngọc. Phải chọn, không phải chọn mặt, mà chọn cái tâm con người nào để mà gửi ngọc chứ, để mà trao ngọc chứ. Con trai á, các nhà sinh vật học á, cái con loài trai ở dưới biển á, mà ta bắt lên con trai nào ta thấy cấy ngọc được chứ. Chứ đâu phải con trai nào và cái eo biển nào cũng cấy ngọc được sao? Đó. Có lẽ ở thành phố này, đạo tràng này được cái nhân duyên, nhưng mà không biết ai sẽ được trao, sẽ được cấy, sẽ được truyền những cái chất ngọc đó. Phải có những cái bí pháp của nó chứ, đâu phải. Nhưng mà trước khi vào bí pháp là những cái sơ pháp phải được truyền giảng. Truyền giảng những cái bài học năm ngoái, quý vị điều động cho toàn thể cơ bắp, toàn thể huyệt mạch của quý vị thông khai. Rồi năm nay truyền cho quý vị bằng cách hơi thở, hơi thở quý vị thông khai. Rồi sang năm truyền cho quý vị là ý, ý thì được thông khai, ý được thấm nhập với đất trời. Rồi tiến tới là tới thức, tới tiềm thức. Rồi tới đến là tới vô thức, tức là tới vô nhiễm thể, đến Imala thức. Lúc bây giờ thì mới bắt đầu sang chuyển về trí. Lúc bây giờ trăm còn một, ngàn còn lại trăm, trăm còn lại mười, mười còn lại một. Chừng cái một đó mới là thực là truyền thôi. Nhưng mà những người dù không được truyền nhưng mà đã trải qua thì dù sao cũng là tốt. Toàn thể trong một đất nước chỉ tìm chọn một vị trạng nguyên thôi, chứ ai cũng trạng nguyên hết à. Nhưng mà những người đi học cùng lớp trạng nguyên dĩ nhiên là phải có khả quan hơn, văn hóa cao hơn. Số người đông nhưng truyền một số người nào đó, thừa truyền một số người nào đó, thì số người nào đó, những người khác không được thừa truyền bằng ngọc thì tối thiểu cũng có những chất gì, kể cả nước miếng, nó cũng được thơm ngọt hơn những người khác hoặc là lúc khác. Bây giờ trong quý vị, vị nào đọc điều thứ nhất, một vị nữ hay một vị nam đứng dậy đọc cho quen. Cái gì cũng để xuống công viên đọc của quý vị, đâm ra lời biếng, đứng dậy lẹ đi, đọc cho thầy điều thứ nhất, thầy giảng giải cho điều thứ nhất cho mọi người nghe một chút. Bước lên chỗ anh Thanh Thuận, mau đi. Xin quý vị nào có bài giảng cứ tự nguyện lên thôi. Đứng dậy lẹ lên đó. Dạ. Nào có bao nhiêu đó cũng không đặt thành nữa, chứ đừng có nói là rồi lại đừng hai người. Bởi vì khi thầy hỏi là chúng ta nhanh chóng chuẩn bị người thứ hai ngồi đó. À, ngồi xuống đọc thứ hai. Bây giờ đọc chuẩn bị người thứ ba lại đây. Thứ nhất, nàng rồng tự mình đã có ngọc, nhờ sẵn đi đã có ngọc, nên khi nghe kinh Pháp Hoa mới dễ liễu ngộ. Trong hàng chúng sanh không phân biệt loài nào, cũng chẳng phân biệt ai. Ai muốn nghe kinh Pháp Hoa để liễu ngộ thì trước nhất phải tự luyện cho mình kết ngọc. Rồi, điều thứ nhất, cảm ơn đạo hữu. Quý vị tụng kinh nhưng mà không thấy cái mắt méo ở chỗ đó. nàng rồng đã có ngọc rồi, thì ngài Văn Thù đến mới giáng và ngàn mới liễu ngộ. Chứ ngài Văn Thù đâu phải giáng cho một mình nàng rồng, giáng cho cả cung rồng, nhưng chỉ có một mình nàng rồng liễu ngộ kinh Pháp Hoa mà thôi. Liễu ngộ cái gì đó nói sao, nhưng mà một mình nàng rồng liễu ngộ kinh Pháp Hoa mà thôi. Vì sao? Là vì nàng rồng hiện đang có ngọc, mà chính cái viên ngọc đó nó thông thiên tam giới. Tiếng cõi trời Phạm Thiên nói nàng rồng cũng nghe, tiếng của côn trùng nàng rồng cũng nghe, tiếng con ngạ quỷ súc sanh nàng cũng nghe, tiếng loài nào còn nàng cũng nghe hết. Nó như một cái máy phiên dịch đa ngôn vậy đó. Bây giờ thế giới ta chế một cái máy nói một tiếng, rồi ai mang cái máy đó thì nghe tới tiếng của quốc độ mình, quốc gia mình thôi. Đã. Thì có viên ngọc đó cho nên nghe, chỉ nghe sơ qua liền liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Cho nên một câu để quý vị nhớ là nhờ nàng rồng đã có ngọc rồi, nghe kinh Pháp Hoa mới liễu ngộ, chứ không phải nghe kinh Pháp Hoa rồi lại có ngọc đâu. Quý vị có hiểu cái chỗ đó không? Nhắc đây quý vị thấy liền. Tại vì Đức Văn Thù đi thuyết kinh ở Di Long Cung vừa về thì Bồ Tát Trí Tích liền hỏi, cái phẩm này nó sâu xa lắm. Nói chung phẩm nào cũng sâu xa, nhưng cái chỗ này nó sâu xa. Tại sao đã là Bồ Tát mà không hiểu? À, Bồ Tát Trí Tích mà không hiểu. Tại sao Thánh Xá Lợi Phất mà không hiểu? Bởi vì ở trong cái lý nó có hai, một là lý ẩn, hai là lý hiện. Cho nên Bồ Tát Trí Tích là cái trí ẩn, tích là ẩn vào trong. Mà ngài Bồ Tát Trí Tích thường sống cái lý hiện, thứ thấy cái lý ra trước mặt và nói là hữu lý, mà cái nào cái lý nó chìm sâu là vô lý. Cho nên khi ngài Văn Thù, ngài Văn Thù là trí hiện, cho nên anh mới gọi là đại trí, trí hiện mà lý thì ẩn. Cái lý của ngài Văn Thù lúc nào cũng chìm sâu, không ai thấy hết. Cho nên khi ngài Văn Thù về nói thì Bồ Tát Trí Tích và ngài Xá Lợi Phất trả lời là vô lý. Thì ngài Văn Thù mới nói là vô hay hữu, chờ nàng rồng xí nữa đến đây các ngài sẽ biết. Nhưng mà cho nên cái đó là gợi chọc tức cho ngài Bồ Tát Trí Tích, gợi chọc tức cho ngài Xá Lợi Phất, và gợi chọc tức cho đạo tràng ngài Văn Thù và hai đức Phật hiểu. Một số đại Bồ Tát mới hiểu, còn hàng Bồ Tát thường từ sơ địa cho tới hàng thánh chứng quả A La Hán vẫn không hiểu. Bởi vì lý ẩn thì không thể nào ai hiểu được. Cho nên ở đời quý vị thường bị chết là bởi cái nghe người ta nói cái này, ông nói vô lý. Sao là vô lý? Trên đời này không có cái gì hữu lý hết, mà không có cái gì vô lý. 2713 2713 vợ chồng ta mới có, 2714 người ta thiếu gì, 2713 vẫn hữu lý như thường. Một anh chàng mục đồng và một anh chàng học sinh, anh chàng học sinh đi ngang meo sắc méo, meo sắc méo. Anh chàng mục đồng á, mày ngu quá, học hành ngu quá, meo sắc xanh. Meo là móc quá, móc nó meo nó lên móc, móc là lên lên meo. Meo là sắc xanh chứ sao meo sắc méo. Còn thằng kia nó học là mời meo nó sắc méo. Cho nên anh nào lý, anh nào đúng lý, cãi nhau. Cho nên chúng ta thường mắc phải tranh luận với nhau là cho mình hữu lý mà cái khác vô lý. Cái lý nó vô lượng nghĩa, cho nên muốn nghe kinh Pháp Hoa là phải nghe kinh vô lượng nghĩa cái đó. Và nghe kinh vô lượng nghĩa hiểu rồi thì vào kinh Pháp Hoa không khi nào nói người khác vô lý. Mà quý vị đang tranh luận với nhau và cho rằng mình hữu lý và cái khác vô lý. Trong này dám chắc có nhiều người nói là thầy Thông Bửu giảng là hữu lý, còn thầy của chị là giảng vô lý. Chắc chắn thế nào quý vị cũng có những cuộc tranh luận như vậy. Chắc chắn. Và những chỗ khác cũng vậy, thầy tôi giảng mới hữu lý, thầy chị giảng vô lý. Làm sao biết hữu lý, làm sao biết vô lý? Bởi đến hàng đại Bồ Tát thị giả của Đức Phật Đa Bửu Như Lai là Bồ Tát Trí Tích. Trí tích là cái trí ẩn bên trong, trí không hiện ra mà lý hiện ra. Còn ngài Văn Thù là trí hiện ra mà lý ẩn vào trong. Hàng Bồ Tát với nhau mà còn tranh luận, ngài Văn Thù nhượng bộ. Nếu ngài Văn Thù cùng tranh luận mà không lấy sự tích cái chứng minh thì là đạo tràng Pháp Hoa lúc bây giờ tan quan nát bét hết. Dùng chưởng để mà đấu nhau, dùng lực đấu với nhau thì máu đổ lệ rơi. Cho nên ngài Văn Thù rút lui không cãi nữa, để rồi nàng rồng đến sẽ hay đó. Cho nên nàng rồng, ngài Văn Thù đến chỉ thuyết một thời kinh Pháp Hoa, mà thời kinh Pháp Hoa đó chưa phải toàn bộ Pháp Hoa. Mà nàng rồng đã đắc, nàng rồng đã đắc là nhờ nàng rồng có ngọc. Quý vị liệu ngộ cái thứ nhất đó. Cho nên loài người chúng ta ai muốn liễu ngộ kinh Pháp Hoa thì phải luyện cho có ngọc. Nếu chưa kết ngọc thì phải luyện cho chính mình có một chút xíu ngọc, dù là bằng hạt tấm ở trong cơ thể, trong tế bào mình. Mà nếu luyện chưa đạt được một chút xíu ngọc nào á, thì tối thiểu cũng phải luyện cho nước miếng ngọt, luyện cho tim có tình thương màu xanh, luyện cho óc có hào quang màu vàng, luyện cho óc không còn những cái chất sớ, cái sớ đỏ đỏ bầm bầm như mà chúng ta nhìn thấy trên cái óc con heo, cái óc con bò. Cái óc con bò những cái sớ đó nó nhiều và nó bầm đen, cái óc con heo á, thì cái sớ đó nó ít hơn mà nó cũng bầm đen. Chừng nào mình luyện cho những sợi gân máu, những cái chất đó nó tiêu đi và nó trở thành chất xám, bộ não á, rọi điện vào thấy nó chất xám, đó mới là trí thức mà thôi. Chừng nào rọi trên bộ não đó thấy nó chất màu ngà vàng, vàng cam hoặc vàng màu ngà ngà đó, thì lúc bây giờ mới có trí tuệ. Đã, chưa có ngọc nhưng mà trên óc á, cái trong cái bộ não á, trong cái cục óc á, trên cái sọ đó, trên cái sọ đó, trong cái sọ đó nó có một cái chất bằng gọi là, quý vị thường gọi là óc heo đó, cái óc đó, cái loại chất trắng trắng đó mà nó ngả màu vàng á, thì bây giờ tự nhiên nghe người ta tụng Pháp Hoa mình đã liễu ngộ, nghe người ta tụng Kim Cang mình đã liễu ngộ, chứ không cần mình tụng. Còn khi chưa có ngọc, khi chưa có cái chất xám ở trên cái não bộ, khi chưa có chất xanh ở trong quá tim, chưa có cái từ trường màu xanh, thì mình tụng đây là mới là đọc tụng, tập đọc tụng mà thôi, chưa phải thọ, chưa phải trì, mới đọc tụng thôi. Cho nên quý vị nếu mà chán nản không đọc tụng thì nó mất đi cơ hội. Còn mà đọc tụng mà nếu mà mong cho tôi liễu ngộ, ai nói tôi đọc tụng nhiều mà liễu ngộ, người đó sai lầm và đã bị mê hoặc, đã bị tà ma đã dẫn quý vị đi vào chỗ ngã mạng công cao. Khi quý vị nghiên cứu phẩm kinh này và những đoạn này để giải thích cho những người khác đang tự phụ, đang tự nhủ rằng tôi đang tu kinh Pháp Hoa, tôi chứng kinh Pháp Hoa rồi, chứng cái chỗ nào, làm sao chứng? Chứng bay thử lên không gian, đi qua thử qua vách thử được không? Còn những chuyện mà ma mách á, thì chuyện đó ma quỷ nó nói cũng được, không cần phải một ông thầy hay là một người tu kinh Pháp Hoa. Bây giờ mời một vị nữa đọc cái điều thứ nhì, một vị khác và vị thứ ba chuẩn bị lên đây để đọc cái điều thứ ba. Điều thứ hai, nàng rồng thính pháp văn kinh đúng phương pháp. Bồ Tát Văn Thù nhập cung rồng thuyết kinh Pháp Hoa. Trong lúc ấy, nơi mặt đất tại hội Pháp Hoa núi Linh Thú đang có Đức Đa Bảo Như Lai hiện bảo tháp đến để cùng chứng minh những lời thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì Đức Văn Thù thuyết những gì về Pháp Hoa cho cung rồng? Nếu nàng rồng không biết tinh lọc để mà nghe và không biết phương pháp nghe thì làm sao liễu ngộ được? Tự tánh chúng sanh vốn bình đẳng, chúng ta loài người có nhiều người dù đã nghe pháp quá nhiều nhưng chưa biết cách tinh lọc, và nhất là thường chấp chặt nơi sự tướng, thường đòi hỏi tìm cầu bình đẳng nơi sự tướng mà quên đi rằng bình đẳng nó chỉ có ở nơi tự tánh mà thôi. Ai quên đi cả lý lẫn sự để nhập vào chỗ vô ngại thì tức khắc liễu ngộ được chân lý bình đẳng nơi tự tánh. Rồi, cảm ơn đạo hữu. Cái câu này đọc qua nghe nó dễ nhưng mà nó khó, qua sức khó. Nếu không giải nghĩa và quý vị không lắng tâm chú ý thì quý vị sẽ lẫn lộn chỗ này ngay. Cái nét thứ hai của nàng rồng đặc biệt đó, là nàng biết cách, biết cái phương pháp nghe pháp. Đã. Nói như vậy quý vị sẽ nói là chúng con không biết nghe. Cái câu trả lời để dành cho quý vị trả lời, thầy không xác quyết. Có biết nghe không biết nghe thì quý vị hãy nhìn sâu trong kinh và trong bài, quý vị biết hay không biết. Biết ở đây của nàng rồng thì nàng tinh lọc cái nào đáng nghe để mà nhớ, cái nào nghe để mà thấm sâu, cái nào nghe để vào tim tủy và cái nào nghe để rồi quên. Đó là một cách tinh lọc chọn. dọn một mâm cơm, ăn thứ nào, ăn thứ nào và ăn thứ nào, ăn để đủ no, đủ tấm bổ, chứ không phải ăn toàn thể mâm cơm. Một thời pháp nói ra, người nghe cái này hợp với mình, thu cái đó vào lòng và về tinh lọc lại để cho nó vào ý. Và vào ý rồi tinh lọc lại để nó vào tim, vào tủy, vào óc và vào tiềm thức, rồi thấm nhập trong ra ngoài bàn bạc để nó vào tâm. Xin lỗi quý vị, chúng tôi ví dụ ở đây cũng hơi, nó hơi quá sổ sàng, nó kém văn hóa. Nhưng nếu không ví dụ cái này, quý vị sẽ khó hiểu. Con bò nó ăn có về, rồi nó nằm nó nhơ nhá ra, nó nhơ lại. À, chúng ta nghe pháp như kiểu bò nhơi có vậy. Nghe rồi nhả nó ra ra, rồi lọc trở lại nhỏ để mà nuốt, để mà thấm nhập. Cái nào cặn bã xả nó ra thành phân, cái nào tốt đẹp đưa nó lên làm máu để làm trí, cái nào mà chưa phải xả là làm sự, bỏ đi đừng nhớ. Kể cả lời Phật nói, kể cả lời Hòa Thượng Thượng Tọa nói, cái nào nó không đủ khả năng, không phù hợp, thải nó ra, cái nào còn rút lại. Quý vị nuốt hết để vào trong đó, nó chỉ có sình bụng mà thôi, nó chỉ làm cho mình nó tê tái mà thôi, cho nên không ích gì cho bộ não hết. Dạ. Cho nên biết khúc nghe pháp đúng đúng cách. Đó. Cái chỗ này nữa, quý vị từ trước đến nay có vị thì quá ư mặc cảm, cho rằng mình không bằng ai hết, cho nên rụt rè e lệ. Rồi có vị thì nói tôi với anh vốn bình đẳng, tôi với thầy vốn bình đẳng, tôi với chủ tịch nước vốn bình đẳng, tôi với hoàng đế vốn bình đẳng, được đâu, tôi với Phật cũng vốn bình đẳng nữa luôn. À, rồi hai vợ chồng thường cãi nhau trong nhà, anh có thấy kinh Phật nói không, tôi với anh vốn bình đẳng. Học trò nói với thầy, con với thầy vốn bình đẳng. Từ sai lầm này tới sai lầm khác trên cái vấn đề bình đẳng. Cái bình đẳng này nó là cái tự tánh bình đẳng, chứ không phải là cái tướng bình đẳng. Nếu mà tướng bình đẳng thì cái xã hội này nó loạn cào cào. Con bò nó muốn bằng con người, cho nên nó bao giờ nó chịu kéo cày hết. À, mà con người, con nó muốn bằng cha, học trò nó muốn bằng thầy, cho nên nó bao giờ nó nghe sự chỉ dạy hết. Thế hệ mai sau á, nó chống trái lại với cái thế hệ hiện hữu, thành là luân thường đảo ngược. Trò là chửi thầy, con thì mắng cha. Đó là một cái bình đẳng sai lầm vô cùng. Cái bình đẳng đó là một cái bình đẳng hỗn láo, xích phé, mất dạy, vô giáo dục, vô văn hóa. Không bao giờ một nước văn minh mà người ta để cái bình đẳng nó loạn xà ngầu như thế. Đó. Cái sự tướng không thể nào bình đẳng. Bình đẳng Đức Phật nói, và nàng rầm hiểu liễu ngộ kinh Pháp Hoa, là tự tánh bình đẳng. Tánh nó khác và tướng nó khác. À, mà tánh á, là không phải lý tánh nha, mà là tự tánh. Tự tánh là nguyên tánh, là chân lý tánh, là trở về bổn lai diện mục, trở về cái Phật tánh. Chỉ có Phật tánh, chỉ cái tự tánh sẵn có đó mới bình đẳng. Còn cái mà cái tánh mình ham ăn, cái mà cái tánh tôi ham uống rượu, cái tánh tôi ham đánh bạc, mà cái nó lấy cái tánh đó với tánh kia bình đẳng là không được. Cái tánh đó không phải là tánh mà người ta đặt cho nó là tánh. Nếu tánh tôi nóng, tánh tôi lạnh không phải cái tánh. Cái tánh đó là cái tánh mới sanh. Còn cái tánh tự tánh của nó là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tánh đó, cái tánh nó từ vô thủy vô chung, chết cái tánh nó cũng mang theo. Và khi chưa sanh cái tánh nó đã thẳng có, tự tánh vốn nó bình đẳng. Loài người chúng ta nghe pháp chưa phân lọc được, vào đời chưa phân lọc được, cho nên không thấy được cái tự tánh bình đẳng trên mình, và không tìm quay về với cái tự tánh bình đẳng của chính mình, cho nên không bao giờ khai sáng cái tự tánh đó để mà thành Phật hết. Cái chỗ là sai khuyết đó. Và có những người khác nghĩ rằng mình không có tự tánh, cho nên e lệ rụt rè, cho nên mặc cảm tự ti. Cho nên là người đời họ có nói là tự cao là dại, tự đại là ngu, tự ái là đồ, rồi tự ti là đồ ngốc. Tự cao cũng được, mà tự đại cũng được, tự ái cũng được, tự ti cũng được. Từ cái nào cũng chặt hết. Cho nên chúng ta hãy trở về cách nghe pháp như nàng rồng đã nghe, tự thấy trở lại cái tánh của mình bình đẳng. Còn tướng không thể bình đẳng, nên sự tướng không thể bình đẳng, mà đòi hỏi sự tướng bình đẳng là đòi hỏi sai chân lý. Mời một vị nữa đọc qua điều thứ ba. Tôi xin đọc. Một vị khác chuẩn bị để đọc điều thứ tư. Thứ ba, dù nghe ít nhưng nàng rồng liễu ngộ được kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa từ phẩm phương tiện đến phẩm pháp sư, nhằm quy nạp căn thần thức về tiềm thức và chuyển sang vô thức, tức là chuyển sang vô nhiễm thể. Khéo biết cách nghe pháp thì liễu, thì liền liễu ngộ phần thứ nhất của bộ Pháp Hoa kinh liễu ngộ. Được phần này, tức khắc là chuyển từ vô nhiễm thể sang tứ trí và đắc tuệ. Khi tuệ trí bùng khai tỏa chiếu thì tức khắc liễu ngộ toàn thể pháp không tướng, tức thì liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Loài người đa phần nghe kinh Pháp Hoa chỉ biết dùng tai để nghe, dùng ý để suy. Nếu ai có cao hơn thì dùng cả sáu căn, hoặc nhiều lắm là sử dụng cả tám thức để nghe kinh. Như thế thì làm sao đòi hỏi liễu ngộ được kinh Pháp Hoa? Cảm ơn đạo hữu. Đoạn này đọc nó lùm bùm điếc tai, điếc ngay luôn. Phải không? Mệt lắm. Nếu không giải thích có lẽ quý vị cũng không nắm được gì hết. Lúc ngài Văn Thù thuyết kinh Pháp Hoa thì hội Pháp Hoa mới đến có phẩm thứ 11 à. Như vậy cho nên á, từ phẩm phương tiện cho đến tới phẩm pháp sư là nhằm á, tóm lại căn trần. Căn là sáu căn, trần là sáu trần, quy về một thức. À. Và tiến tới một bước nữa là từ thức chuyển sang vô thức. Quý vị hiểu chưa nào? Hiểu tôi nói lại cái diễn giảng. Tức là cái đoạn của 10 phẩm kinh đó, quý vị phải thấy cái liễu ngộ, cái mật nghĩa của nó là bắt buộc con người á, mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thanh hương vị xúc pháp là một, chỉ có một thức mà thôi, chứ không phải mắt riêng lỗ tai riêng. Tôi thấy như thế này mà nghe, tai phải nghe thấy khác. Ý tôi nghĩ như thế này thì thân tôi phải làm như vậy. Thân không được cãi lại ý, mà ý không được cãi lại thân. Sáu cái là một, cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp và sáu cái của mình, sáu căn là một. Dạ, chưa? Tới đó phải chuyển sang tới thức và chuyển sang đến vô thức. Cái đoạn kinh đó nó như vậy. Tức là nói cách khác là chúng ta nghe kinh á, quý vị chỉ nghe lỗ tai và ý mà thôi. Phải nghe bằng con mắt. Đã. Phải nghe cả lỗ mũi, cái nghe cả cái miệng, nghe cả cái thân. 84.000 lỗ chân lông đều hấp thụ pháp qua kinh. Và sáu cái phần đó với sáu cái trần sắc thanh hương thì xúc pháp là một, chưa đủ, chuyển qua tám thức. Cho nên quý vị nhiều lắm vị nào nghe kinh bằng tai thôi, vị nào nữa nghe bằng ý thôi, vị nào nghe nữa bằng con mắt nữa thôi, ba cái đó thôi. Còn vị nào giỏi lắm là nghe cả mắt tai mũi lưỡi thân ý và gồm cả sáu cái sắc thanh hương vị xúc pháp là một, chuyển về thức, vị đó đã cao lắm rồi. Trong đạo tràng này có người có những điều đó, có người có chứ không phải là đa phần có. Nhưng mà nếu quý vị nào cao lắm á, thì nghe kinh Pháp Hoa hay là vào đời sống bằng tám thức làm một thức. Tám thức là gì? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, mạc na thức, a lại gia thức. À, phải không? Tám thức về một. Và đến có một thức đó chưa đủ đâu. Đến cái phẩm kinh thứ 10, từ phẩm 2 tới phẩm 10 là mục đích dẫn người học đạo nhập vào với vô thức. Vô thức là gì? Tức là vô nhiễm thể. Nó không còn thức mà không còn trí. Bài này đã nói cách nay 4 năm tuần rồi. Vị nào về tìm băng nghe trở lại, hôm nay không có thời giờ để giảng lại, vì đây là một môn duy thức học rất là thấm sâu. Kể cả Hòa Thượng Thiện Hoa học suốt cuộc đời mình 20 năm mà đi ra học ở ngoài đại học ở ngoài Hà Nội rồi học trở về Huế, nhưng mà cũng không liễu ngộ được. Khi về gặp Hòa Thượng Phước Huệ ở chùa Thập Tháp, Hòa Thượng đưa cho một tập sách là Bách Pháp Minh Môn Luận, là trăm cái cửa pháp sáng tỏ, luận sáng tỏ để vào duy thức. Thì Ngài Thiện Hoa đọc cái đó Ngài mới ngộ được. Đi 100 cái cửa để vào duy thức thì không thể nào trình độ quý vị mà phải nói một giây phút hay một giờ mà quý vị liễu ngộ được duy thức. Mà duy thức có nói gì nói, nó cũng tâm những cái thức này. Và nếu nói nữa là 51 tâm vương, 8 cái tâm sở đó, bộ duy thức nó đi vào cái chỗ đó. Tới Bách Pháp Minh Môn 100 cái như vậy để tôi về với một là gì? Một là gì quý vị? 100 đường, bao nhiêu đường trở về với một là gì? Một cái gì mới gọi là duy thức? Một cái gì? Vì quý vị nó thầy lâu lắm không có nhắc tới danh từ Phật pháp, hôm nay nhắc cho biết cái đầu cho bùng tay biết ngay thôi. Ai nói đi. Một cái đó là trở về với chỗ vô thức. Ai đạt đến vô thức á, là người đó đã đi vào được cửa duy thức. Cho nên cái khóa học này mục đích dẫn quý vị tới chỗ vô nhiễm thế, tức là dẫn quý vị đi thẳng tới cái chỗ thấy được duy thức. Mà muốn dẫn ở đó, thầy không dẫn bằng cái lối duy thức học, mà thầy dẫn bằng pháp qua kinh, đi bằng căn bằng trần. Sáu căn hợp với sáu trần là một, và tám thức quy về một thức, một thức chuyển sang vô thức. Cái khóa này 4 năm có cái tác dụng nó như vậy. Và thỉnh thoảng bài nào bài này liên quan với bài kia cũng mục đích dẫn quý vị đi tới chỗ vô nhiễm thể là vô thức. Quý vị khó hiểu nhưng mà giải nghĩa là quý vị đã nắm mờ mờ rồi không? Học thêm nữa rồi biết. Bài hôm nay cao lắm chứ không phải thấp đâu. Bài này chỉ dành để dạy cho các tăng ni thì quả may, nhưng mà chưa chắc. Đừng cứ nghĩ rằng trong cái bình đẳng tánh trí hay trong cái tự tánh bình đẳng mà tăng ni hơn cư sĩ đâu. Trong cái hàng tầm địa giống sức có nhiều khi ẩn thân trong cái giới cư sĩ, mà hàng tầm địa giống sức á, vì phải trải qua cái thai cha mẹ suốt 9 tháng cho nên quên đi. Nếu hôm nào đó gặp một vị minh sư gõ cho một cái bừng tỉnh thì vị tầm địa giống sức dù trong chiếc áo cư sĩ vẫn là đắc đạo. Cho nên độ quần chúng, trong 5 vị Bồ Tát có duyên với quần chúng thì chỉ có một mình Ngài Địa Tạng thì hình thức tu sĩ, và hết 4 vị hình thức cư sĩ, mà 4 vị đó hết 2 vị là mang hình thức nữ rồi. Cho nên đừng nghĩ là nữ không có khả năng truyền bá chánh pháp. Cho nên thầy trở lại viên ngọc rồng để mà làm 7 bậc cái giới nữ cư sĩ lên, để quý vị đừng mặc cảm tự ti rằng mình đàn bà, mình con gái không có khả năng hộ trì hoặc là truyền trao chánh truyền ba chánh pháp. Đã. Và cũng là đồng thời như vậy, nhưng cũng là để chặn ngăn cái tự gì, cái tự cao ngã mạn, cấm cao ngã mạn, tăng thượng mạn. Tôi nghe pháp qua kinh, tôi học lớp này lớp kia. Đã. Khi người đắc ngộ kinh pháp không bao giờ ngã mạn. Khi người đắc ngộ kinh pháp, nhất là liễu ngộ pháp qua kinh, thấy cái tự tánh bình đẳng thì không bao giờ có những cái giọng điệu khinh người, coi tầm thường kẻ khác, mục hạ vô nhân, xem trời bằng vung. Mà những kẻ nào xem trời bằng vung nói tôi cái này tôi kia là người đó, không có gì pháp qua kinh hết, đó cái thùng trống kêu to mà thôi. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh những chỗ đó để cũng vừa bẫy bật lên mà cũng vừa ngăn chặn sự tự cao của hàng tín đồ, xem cái hàng xuất gia không ra sao. Trái lại một số khác thì quá mặc cảm, chỉ cái gì cũng do của hàng xuất gia, mà chúng con tại gia không ra sao. Hai cái đó đều sai lầm. Xuất gia hay tại gia cơ bản là người nào thấy được cái tự tánh bình đẳng của nó, và muốn thấy được cái tự tánh bình đẳng nó thì dĩ nhiên cái hàng xuất gia ta thấy có cơ bản hơn, ta mới truyền thừa lại cái lối tìm lại, quay trở lại để tìm thấy tự tánh bình đẳng của chính mình. Đã. Nó quen tới nó quen lui, lật lên rồi lật xuống, nó như một vòng tròn, phải xé được cái vòng tròn thì mới đi lên thẳng. Cho nên hôm nay chúng tôi làm cho quý vị đi lên thẳng, đừng có thấy chỗ này, đừng thấy chỗ kia. Các pháp nó vốn là như thế. Bây giờ một vị khác đọc thứ tư. có một vị nam giới nào chuẩn bị đọc thứ năm? Đọc thứ tư hả? A Di Đà Phật, con xin đọc phần thứ tư. Phần thứ tư nói về nàng rồng tuyệt đối tin tưởng lời Phật dạy, chúng sanh vốn bình đẳng, tánh Phật và quyền bình đẳng thành Phật. Nếu không tin tưởng đến độ tuyệt đối thì một cô bé 8 tuổi chẳng bao giờ dám mạnh dạn đi thẳng đến một nơi pháp hội trang nghiêm như thế. Loài người chúng ta miệng nói lúc nào cũng bơ vơ rằng tin tưởng bình đẳng Phật tánh, nhưng khi đi vào thực tế, liệu được mấy ai tin tưởng? Đa phần bậc làm cha mẹ, làm anh chị, có khi nào để con em mình được đi đến những nơi tôn nghiêm đâu. Đi những buổi để chùa bình thường còn ngăn trước cấm sao, tự này tự kia, hoặc nếu có gia đình nào tiến bộ cho con nít đi lễ chùa thì cũng giống như mấy người nhà giàu dắt chó đi dạo phố vậy thôi. Tìm lâm rừng, đông rùa, sừng thỏ tuy khó, nhưng chưa khó bằng tìm một bé gái 8 tuổi tự do đến đại lễ. Cái mạng lưới buộc ràng con nít đó đã thẩm sâu vào tiềm thức loài người từ thuở quả đất mới nảy sinh con người. Và vì sao có cái lưới buộc ràng này? Vì loài người nặng tình ái, chỉ muốn cột chùm lại với nhau, chứ chẳng hề muốn giải thoát, rời chưa được, chứ đừng nói chi đến giải. Giải còn chưa có thì làm sao có giải thoát? Không có giải thoát là vì chưa tin tưởng tuyệt đối rằng ai cũng bình đẳng tánh Phật, ai cũng có thể thành Phật. Rồi, cảm ơn đạo hữu. Cái nét thứ năm, thứ tư chứ. Chúng sanh là bình đẳng. Bình đẳng cái gì? Bình đẳng cái tánh Phật. Nói thì đa phần ai cũng nói như vậy, nhưng mà nghĩ á thì nhiều người, những người ngã mạng á thì nghĩ khác, mà cái người tự ti thì nghĩ khác, vì người ta không nắm được cái rõ cái lý của nó. Bình đẳng cái tánh, người A, người B, tôi và anh, cái tánh Phật bình đẳng, còn cái tướng thế gian á không thể bình đẳng được. Và muốn có cái bình đẳng đó thì tối thiểu chúng ta phải làm sao cho nó bật thấy cái tánh Phật khi nó còn thơ bé ra. Thì rất tiếc là chúng ta, quý vị sinh vào đời trong những cái chu kỳ Phật pháp lưu hành nó không được lan rộng. Đất nước Việt Nam mới có chữ quốc ngữ gần đây, hồi trước phải nương theo cái âm Trung Hoa và dịch ra nôm nó rất là ít kinh điển, rồi người truyền bá nó cũng nằm trong cái hạn hẹp, cho nên sự truyền bá nó không thấm sâu, chỉ hiểu một cách mờ mờ là bình đẳng tánh Phật vậy thôi. Nhưng mà đi vào sự tướng đó, quý vị có ai đã đắc được kinh Pháp Hoa một điểm nàng rồng đến đạo tràng thôi, đến pháp hội thôi, có không? Quý vị đây khi còn 8 tuổi quý vị có khi nào dám đến chùa không? À, và bây giờ đây quý vị đang tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà quý vị có khi nào dám cho con quý vị một mình đi đến một cái đại hội lớn không? Một đại hội Phật giáo có một vị hòa thượng pháp chủ ngồi lên trên và hàng chư tăng ngồi đầy độ chừng 1-5 ngàn người, cái đại hội tăng già ngồi đông đủ, và ngoài có hàng thính chúng chừng 500 ngàn người cư sĩ nữa, thì có một con bé 8 tuổi bước từ ngoài ung dung bước vào một cách tự tại. Con, ai luyện con quý vị được như vậy không? Có người nào dám luyện con đi như vậy không? Quý vị người lớn còn không dám đi, đừng nói con nít, phải không? Nếu không liễu ngộ kinh Pháp Hoa và không thấy được bình đẳng tánh trí, bình đẳng tánh Phật, thì là không bao giờ cô bé 8 tuổi dám đi. Và muốn có như vậy, chúng tối thiểu là quý vị bắt đầu bây giờ tu kinh Pháp Hoa phải tập ngay bây giờ chứ. Mà tập ngay bây giờ thì tối thiểu quý vị đi tới chùa mới dẫn con quý vị đi chứ. Quý vị đâu có dám cho con quý vị đi đến những cái lễ lớn của chùa. Đi tới chùa bằng cái lễ bình thường mà còn đi lúc nào cũng nắm nó theo, dắt theo. Đừng có nhảy không con, đừng chạy không con, nó ngay thẳng không con, đừng gì, luôn luôn dắt nó. Cho nên nó bị nô lệ, nó bị bực bội, nó bị buộc ràng, nó không có cái tự do của nó. Cho nên nó không bao giờ đi chùa. Mẹ đi, mình mẹ đi. Là bởi vì quý vị dẫn con quý vị đến chùa, cháu đến chùa là cũng chẳng khác nào mà như một người có tiền, có của, dắt chó ra phố chơi. Chó quẹo ra cái nắm cái dây cổ kéo lại, chó qua ngõ này cái kéo lại, còn có đứng lại cái kéo đi. Thì con cháu quý vị đến chùa giống như người nhà giàu dắt chó đi chợ, đi phố gì đó, không khác nào hơn đâu. Và nếu từ hôm nay chúng tôi nói đó, tuần sau quý vị sẽ dắt tới thả tàn lan chắc chắn như vậy. Hôm nay con sẽ cho nó tập, muốn tập nó tới thì phải tập nó như nàng rồng. Nó phải có những cái gì mà nó thấy trước mới dẫn tới chứ, nó tự nó dẫn tới. Và ở đây là nàng rồng được vua cha rồng, vua mẹ rồng đã tập nó từ cung rồng rồi chứ. Nó hấp thụ từ ngày văn thù nó mới đến tại đại lễ chứ. Còn bây giờ nó không phải là nàng rồng, nó không có ngọc mà, thì nó tới cái kiểu đó là quý vị. Cho nên cái lỗi quý vị không biết giáo dục con đến tôn giáo. Và quý vị coi trở lại, bên cạnh sát bên nách quý vị là một đạo giáo bạn của chúng ta. 4:30 khuya, lớp đồng áo. Cái lớp mà được tiếp sức ấy, nó đã có một thời khóa lễ riêng của nó. Rồi 5:30 sáng có một lớp thứ hai được khóa lễ riêng, và 6 giờ